Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, chương 363, kế thừa tranh cãi. Đất trống bên trên, Hitmontop thân thể lập tức bắt đầu rồi đứng chổng ngược trạng thái. Sau đó, cái kia thân thể chính là hướng về Heracross di động mà đến. Chỉ có điều, này tốc độ di động là thật sự rất chậm. Phảng phất là có thể để cho đối thủ nhìn rõ ràng Hitmontop động tác như thế. Ây, nhìn tình cảnh này, cách đó không xa vị lão gia gia kia thở dài một hơi. Có chút nộ không tranh bình thường lập lòe phẫn nộ. Này con Hitmontop là đang đối chiến sao? Nào tự nhiên cũng là nhìn ra rồi cái này có chút buồn cười tình cảnh. Trong lòng lẩm bẩm, nhưng cũng là không muốn đi nói cái gì. Tự mình tự chăm sóc chính mình Pokemon tiếp tục huấn luyện. Heracross, Megahorn, Megahorn. Mà Amamiya vào lúc này nhưng là khẽ cau mày. Phất tay thản nhiên nói. Hera, Heracross trong ánh mắt mang theo phong mang. Nhìn con này tự hồ là đang làm dáng bình thường Hitmontop. To lớn một sừng cũng là từ trách một bên quất tới. Sức mạnh to lớn, cự góc đến mức. Không khí cũng là tất cả đều tách ra. Megahorn trực tiếp trúng đích. Hitmontop thân thể trực tiếp là bị Heracross cự góc đánh bay ra ngoài. Không có nửa điểm hồi hộp. Hitmontop xinh đẹp đá kỹ ở Heracross trong mắt thật giống như là tiểu hài tử bình thường đơn giản. Dễ dàng bị đánh tan. Mà Heracross tự nhiên cũng là sẽ không lưu thủ. Bản thân Megahorn cái này tuyệt chiêu là sâu hệ tuyệt chiêu bên trong uy lực to lớn nhất mấy cái. Một trong những tuyệt chiêu. Hơn nữa Heracross dùng toàn thân sức mạnh phóng thích. Lúc này Hitmontop thân thể tự nhiên là không có một chút nào hồi hộp 20 bị đánh bay ra ngoài. Sau đó tầng tầng ngã tại trên mặt đất. Hitmontop, cô gái lo lắng la lớn. Vào lúc này. Nàng cũng là nhìn thấy chính mình Hitmontop dĩ nhiên chỉ là một đòn chính là bị con kia Heracross đánh bại. Lúc này Hitmontop mất đi năng lực chiến đấu dáng dấp ở tiểu trong lòng của cô bé cũng là có tầng. Tầng lưu lại ấn tượng. Thật là lợi hại Heracross. Mặc dù là lão gia kia ra ở nhìn thấy tình cảnh này thời điểm đều là lấy làm kinh hãi. Tuy rằng hắn cảm giác mình tôn nữ nhất định sẽ thua. Thế nhưng thua như thế cấp tốc, cũng là hắn không có nghĩ đến. Vào lúc này, hắn nhìn cách đó không xa Amamiya cùng nàng Heracross, ánh mắt cũng là từ từ phát sáng. Trở về đi, Heracross, khổ cực ngươi. Amamiya thu hồi chính mình Heracross, trong giọng nói cũng là chỉ có đối với Heracross cổ vũ. Không chút nào chiến thắng trận này đối chiến vui sướng. Khoảng thời gian này, Amamiya Pokemon trên căn bản cũng là cùng Nao Pokemon đồng thời ở huấn luyện. Vì lẽ đó thực lực tăng lên cũng là cực kỳ cấp tốc. Lúc này Heracross muốn đánh bại này con rõ ràng là thực lực không đủ Hitmontop. Độ khó cũng không tính là rất lớn. Chuyện này, tại sao lại như vậy? Cô gái có chút thất thần lẩm bẩm nói. Người hiện tại phải làm chính là thu hồi ngươi Hitmontop. Mau mau dẫn nàng đi Pokemon trung tâm. Vào lúc này, nào cũng là từ nơi không xa đứng lên. Nhìn về phía bé gái. Thản nhiên nói. Đây là một cái làm người huấn luyện chức trách a. Đúng. Cô gái nhỏ có chút bối rối gật gật đầu. Cũng là ở vội vã thu hồi Hitmontop sau khi chính là xoay người hướng về Pokemon trung tâm phương. Hướng chạy đi. Mà vào lúc này lão gia kia ra nhưng là đi từ từ đến Amamiya trước người. Cười nói với Amamiya, tiểu thư, ta là chung quanh đây một nhà chiến đấu đạo trường trưởng môn. Ta cảm thấy ngươi Heracross rất có chiến đấu thiên phú. Cũng muốn hỏi một hồi, ngươi có hay không muốn kế thừa đạo trường của ta ý nghĩ a? Cũng không có. Lão gia ra lời mới vừa dứt, Amamiya chính là thản nhiên nói. Hơn nữa ta trước đánh bại cháu gái ngươi Hitmontop Heracross sử dụng tuyệt chiêu cũng là sâu hệ. Megahorn đi, này cùng chiến đấu thiên phú ưu tú có quan hệ gì? Này, Amamiya một câu nói trực tiếp là đem cái này lão gia gia sau khi hết thảy tìm từ toàn bộ. Phong tỏa, lão gia gia, ngươi tôn nữ kỳ thực thực lực còn có thể. chính là chiến đấu quá mức đẹp đẽ một chút. Thế nhưng cái này rất tốt làm cho nàng rõ ràng. Ta nghĩ nàng bây giờ nên cũng là ý thức được điểm này. Chờ nàng triệt để rõ ràng thời điểm, cũng chính là nàng thành thục thời điểm. Đến thời điểm, nàng cũng là có thể kế thừa đạo trường của ngươi. Vào lúc này, nào cũng là nhạt cười nói. Nhưng là, ta thật sự cảm thấy, lão gia gia tựa hồ vẫn muốn nghĩ tranh thủ một hồi. Lập tức cũng là ở lúc nói chuyện nhìn về phía Amamiya. Quay về Amamiya nói rằng, tuy rằng ta cũng không biết tên của ngươi, thế nhưng ta cảm thấy khi ta nhìn thấy ngươi đầu tiên nhìn thời điểm liền cảm thấy ngươi phi thường thích hợp kế thừa đạo trường của ta. Hiện tại ta thật sự chính thức khẩn cầu ngươi đến kế thừa đạo trường của ta đi. Chờ một chút, Amamiya thoáng lui về phía sau vài bước, sắc mặt bên trên lễ phép nụ cười nhàn nhạt từ từ tản đi. Thay vào đó chính là một loại lạnh lùng. Nhìn cái này lão gia gia, Amamiya thản nhiên nói, ta tôn kính ngươi là một vị lão nhân, thế nhưng ta hy vọng ngươi không muốn miễn cưỡng ta làm một ít ta cũng không muốn chuyện cần làm. Trên thực tế, chúng ta đây chỉ là lần thứ nhất gặp mặt mà thôi. Như vậy, xin mời ngươi cùng ta tiến hành một hồi Pokemon chiến đấu đi. Lão gia gia nghe thấy Amamiya lời nói sau khi sắc mặt buồn bã, có điều rất nhanh, hắn chính là một lần nữa ngẩng đầu lên, quay về Amamiya nói thật, đã như vậy, trận này đối chiến liền do ta tới đón dưới đi. Mà vào lúc này, nào nhưng là cười nhạt đi tới Amamiya bên người, dắt tay của nàng, đồng thời quay về vị này lão gia gia nói rằng, nàng là bạn gái của ta, vì lẽ đó liền do ta đến cùng ngươi đối chiến được rồi. Nào, Amamiya vẻ mặt có chút hoảng hốt, trong lòng bỗng nhiên có chút ngọt ngào. Sau đó cũng là nhìn về phía vị này lão gia gia. Nói rằng, ta bạn trai ý tứ chính là ý của ta. Giả như nói ngươi có thể đánh bại ta bạn trai, như vậy ta liền kế thừa đạo trường của ngươi. Tuyệt đối sẽ không đổi ý. Cảm tạ sự tin tưởng của ngươi. Nào nhìn về phía Amamiya, cũng là xấu cười nói. Ngươi à, Amamiya có chút bất đắc dĩ trắng nào một chút. Người này, trước đây tại sao không có nhìn ra da mặt như thế dày? Được rồi, lão gia gia sắc mặt có chút khó coi, nhẹ giọng lạnh rên một tiếng, cũng là thản nhiên nói. Nói xong, hắn chính là xoay người đi từ từ đến cách đó không xa. Mà nào cùng Amamiya nhưng là vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tiểu tử, không phải ta nói ngươi, ngươi Pokemon không phải đều ở huấn luyện sao? Dùng những người sức cùng lực kiệt Pokemon cùng ta đối chiến. Người cũng chớ có trách ta lấy lớn ép nhỏ a. Lão gia gia nhạt cười nói. Hắn là ai? Hắn có thể một cái chiến đấu lưu phái đạo trường trưởng môn. Lấy thực lực của hắn, muốn đánh bại cái này mới nhìn qua tuổi có điều 16 tuổi thiếu niên, còn chưa là chuyện dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó vào lúc này, hắn cũng là có tâm tư quay về nào nói chuyện. Không có quan hệ, nào lắc lắc đầu, cũng là quay về vị lão gia gia kia nói rằng, lão gia gia, xin mời ngươi phái ra ngươi Pokemon đi. Cho tới ta Pokemon chính là hắn. Nào dứt tiếng, ở nào trước người, Ampharos bóng người cũng là xuất hiện. Màu vàng nhạt thân thể mang theo nhàn nhạt điện lưu. Tự hồ là bởi vì trước huấn luyện duyên cớ, lúc này ở Ampharos trên thân thể còn có chút một ít mồ hôi. Đuôi cùng đỉnh đầu bảo châu vào lúc này nhìn qua cũng là càng chói mắt. Ampharos à, nhìn dáng dấp cái này Pokemon chính là ngươi vương bài đi. Như vậy ta cũng lấy ra ta vương bài được rồi. Lên đi, ta mạnh nhất Pokemon, Machamp. Lão gia gia cười nhạt nhìn nào. Nói đồng thời cũng là từ trong tay đem Pokebo tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống trên đất trống. Ánh sáng chợt tản đi. Nương theo rít lên một tiếng. Một đạo tràn ngập sức bùng nổ bắp thịt bóng người cũng là xuất hiện ở lão gia gia trước người. Chính là Machamp. Vậy liền bắt đầu đi. Nào nhàn nhạt nở nụ cười. Cũng là không để ý chút nào lão lời của gia gia. Nói rằng, Machamp, sử dụng karate chop. Lão gia gia quát to một tiếng. âm thanh hạ xuống đồng thời. Ở hắn trước người Ma Cham cũng là cấp tốc hướng về cách đó không xa Ampharos vọt tới. Bốn con tay vào lúc này toàn bộ ở trong không khí xẹt qua. Hướng về Ampharos bổ xuống. Xem chuẩn xác. Sử dụng Thunder Punch. Nào ánh mắt lấp lóe. Nhưng là thản nhiên nói. Điểm. Ampharos tự nhiên là biết nào ý tứ. Ở nào 840 âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Hắn chính là gật gật đầu. Sau đó, ở trên tay phải của hắn, cuồng bạo lôi đình cấp tốc che kín. Thế nhưng vào giờ phút này, Ampharos nhưng là không có Thunder Punch phóng thích. Hắn đang đợi, chờ Ma Cham tới gần, chân trái hướng về phía sau hơi Nazi. Tựa hồ là tụ tập toàn bộ sức mạnh bình thường. Trực tiếp trên, Ma Cham, lão gia gia lớn tiếng hô. Ma Cham hét lớn một tiếng. Tràn ngập sức bùng nổ bắp thịt thân thể cũng là vào lúc này đi đến Ampharos trước người. Karate chóp chợt hạ xuống. Thế nhưng vào lúc này, Ampharos cũng là di chuyển. Nguyên bản hơi na di thân thể vào lúc này trong nháy mắt cấp tốc di động. Cùng lúc đó, Thunder Punch cũng là trực tiếp phóng thích. Ở giữa một quyền, trong số mệnh Ma Cham bộ ngực. Mà vào lúc này, Ma Cham karate chóp nhưng vẫn không có rơi xuống Ampharos trên người. Làm sao có khả năng? Lão nhân trợn to hai mắt. Thất thanh hô, mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống trong nháy mắt, Ma Cham thân thể chính là Ampharos một đòn Thunder Punch trong nháy mắt đẩy lùi. Cùng lúc đó, nào âm thanh cũng là đột nhiên vang lên. Thunder, điểm, Ampharos ánh mắt lấp lóe, trong ánh mắt lôi đình vụt sáng mà qua. Sau đó một đạo to lớn lôi đình bắt đầu từ Ampharos trên thân thể hướng về bầu trời phóng thích. Sau một khắc, từ trên bầu trời cũng là mãnh rơi xuống một đạo cực kỳ tráng kiện lôi đình. Này đạo lôi đình trực tiếp trúng đích lúc này được lực bất ổn Ma Cham. Kêu thảm thiết vang lên. Chính là bắt nguồn từ với đạo kia chính đang màu vàng óng lôi đình bên trong cường tráng bóng người. Ma Cham. Thunder kết thúc. Ma Cham tràn đầy cháy đen thân thể đột nhiên ngã tại trên mặt đất. Có vẻ là cực kỳ vô lực. Cái này. Nhìn thấy tình cảnh này. Lão gia gia trong ánh mắt cũng là tràn ngập khó mà tin nổi. Sau đó hắn mới là nhìn về phía. Vào lúc này, ánh mắt của hắn cũng là tràn ngập kiêng kỵ. Lần này thật giống là đá vào tấm sắt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.